Nửa đời quen thuộc, chương 13, góc truyện audio.com. Đột nhiên bị ôm một cách thân mật khiến Hạ Hy giật nảy mình, Hạ Hy giãy giụa thấp giọng quát anh Lệ Hành, anh nhanh chóng buông tay cho tôi. Để ứng phó với anh, dường như chỉ còn câu này, nhưng lại không có chút sức lực nào, lời vừa nói ra khỏi miệng, Hạ Hy liền cảm thấy hối hận. Lệ Hành ôm cô càng thêm chặt, giọng nói khàn khàn như ra lệnh. Gọi A Hành, hơi thở ấm áp phun trên cổ cô, làm cho chống ngực của Hạ Hy mất tốc độ, tay mở cửa vậy mà không có chút tiền đồ, trở nên run rẩy. Cô tức giận bẻ tay anh, không hề uy hiếp hù dọa nói. Nếu không buông tay tôi sẽ không khách sáo. Lệ Hành nghe vậy, lại giống như một đứa bé chơi xấu, anh thấp giọng khẽ nói. Không khách sáo thì không khách sáo, dù sao từ trước đến nay em cũng chưa từng khách sáo với anh. Cảm giác được cô đang giãy giụa mãnh liệt nên anh áp gò má nóng hổi của mình cọ lên da thịt mềm mại của cô nói, giọng điệu khẩn cầu ôn nhu nói. Tiểu thất đừng nói những lời độc ác với anh như thế, anh nghe xong tim rất đau. Anh nói tim anh đau, vậy còn cô thì sao? Trái tim cô không đau sao? Nhưng cô có thể làm gì? Ủy khuất của cô thậm chí là kiêu ngạo của cô cũng không cho phép cô quay đầu, huống chi trở ngại lớn như vậy để ngang trước mặt bảo cô làm sao quay đầu, làm sao từng bước vượt qua khó khăn. Tình yêu, vì sao không thể đơn giản là chuyện của hai người? Hạ Hy không hiểu, cảm xúc dao động mãnh liệt khiến Hạ Hy không phát hiện ra sự bất thường đêm nay của Lệ Hành. Trên khuôn mặt anh Tuấn không thể che giấu vẻ mệt mỏi và tiều tụy, cô hơi ngửa đầu, hít sâu, sau đó dần thả lỏng cơ thể cứng ngắc. Lệ Hành cho rằng cô ngầm đồng ý với cái ôm của anh, nên lực tay cũng buông lỏng hơn, cô dùng hết sức lực cả người để thoát khỏi vòng ôm của anh. Sau đó nhanh chóng kéo cửa ra. Đổi lại bình thường, cho dù động tác của Hạ Hy có mau hơn nữa, chỉ cần Lệ Hành không muốn buông tay, thì cô làm như thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng bây giờ bước chân của Lệ Hành có chút không thực, cứ thế để cho Hạ Hy dễ dàng thoát khỏi kiềm chế của anh, chờ anh phản ứng kịp thì anh và Hạ Hy đã bị cánh cửa kim loại ngăn cách. Anh ảo não gãi gãi mái tóc ngắn, Lệ Hành một tay chống ở trên cửa sắt cầu khẩn nói. Tiểu thất mở cửa, anh có lời muốn nói với em. Anh đi đi, chúng ta không có gì để nói. Dựa lưng vào trên cửa, Hạ Hy ngoan độc cự tuyệt. Nhớ lời hứa hẹn của bọn họ khi đó, giống như tay trái của mình tin tưởng tay phải của đối phương. Nhưng hiện thực tàn nhẫn nói cho cô biết tin tưởng vào thời điểm đó giống như cục gôm, sẽ bị những hiểu lầm ảnh hưởng mà dần dần thu hẹp đến khi biến mất không còn tung tích. 4 năm yêu nhau, 6 năm chia lìa, dòng dã suốt 10 năm, giống vòng luân hồi của một người, bất luận là yêu hay là tổn thương, Hạ Hy thấy đã không còn quan trọng. Cô sợ mình sẽ bị thương, sợ cảnh còn người mất, cô càng sợ anh khó xử. Chuông cửa vang lên liên tục không ngừng, nước mắt bắt đầu trào ra, cô ngửa đầu ép nước mắt chảy vào im lặng nói. A Hành, em đã mất mẹ rồi, em không muốn mất một người bà yêu thương em. Cuối cùng, bên ngoài an tĩnh lại, xác định Lệ Hành đã đi rồi, Hạ Hy giống như mất đi trọng lượng, ngồi bệt xuống đất, lòng đau đớn không chịu được. Một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên có thanh âm khác thường truyền đến, Hạ Hy ngẩng đầu theo tiếng động nhìn về phía ban công phòng khách, trong nháy mắt cả người toát mồ hôi lạnh. Góc truyện audio.com, theo bản năng đứng dậy chạy tới, đứng ở trước ban công, lúng ta lúng túng không biết làm thế nào. Lệ Hành dùng tay không bấu víu trên ban công cửa sổ, nhẹ nhàng gõ thủy tinh lầu 12. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, người đang ở trong hiểm cảnh như Lệ Hành lại cong môi nở nụ cười. Nụ cười của anh trong giờ phút đó, thật lâu về sau khi Hạ Hy hồi tưởng lại, cảm thấy nụ cười ấy thật ngây ngô chất phác. Mà phía sau nụ cười ấm áp ấy, làm cho lòng cô đang lạnh như băng, trở nên ấm lại. Hoảng sợ khiến cho cô đang chìm đắm trong chuyện cũ bi thương, nhanh chóng dứt ra, khi cô hoàng hồn thì đưa tay mở cửa sổ ban công kéo cổ áo Lệ Hành, kéo người vào trong phòng, đổ ập xuống, trách móc. Anh điên rồi ư, đây là lầu mấy? Không muốn sống nữa sao? Nếu như anh muốn chết cũng đừng chết trong nhà của tôi. Rốt cuộc cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người của anh, lửa giận của cô càng lớn hơn, níu lấy cổ áo của anh mà la hét. Anh còn uống rượu đến điên rồi phải không? Dáng vẻ nghiêm chỉnh, nghiễm nhiên đã quên mất mấy ngày trước người nào đó còn say khướt ở trong lòng của người ta. Có người nói quân hàm của quân nhân tỷ lệ thuận với tửu lượng của họ thực ra không thể qua đũa cả nắm. Ví dụ như Lệ Hành, lúc còn trẻ tửu lượng của anh không tốt, hơn nữa còn dễ say, để tránh say rượu làm ra chuyện bậy bạ cô đã từng nói nếu chạm qua rượu thì không được hôn cô, kết quả tửu lượng của anh cũng không khá lên được. Xa nhau vài năm, Lệ Hành không uống rượu, cho dù ngay cả thủ trưởng cũng phê bình bọn họ trong lúc làm nhiệm vụ không được uống rượu. Vào phòng, thần kinh của Lệ Hành trầm tĩnh lại, anh bắt lấy bàn tay mềm mại của cô, giống như một đứa nhỏ làm sai, dè dặt cẩn trọng nói. Chỉ uống một chút, không ngờ rượu mạnh như vậy. Em đừng tức giận, chỉ một lần này thôi, được không? Nghĩ đến anh còn leo lên tầng 12, lòng cô còn đang sợ hãi, cố gắng dãy dụa không có kết quả, nên cô cố gắng dùng giọng điệu xa cách nói. Anh thích uống thì uống không liên quan đến tôi. Nhưng xin anh, đừng có im hơi lặng tiếng trèo lên ban công nhà tôi, nếu như xảy ra chuyện gì tôi. Cho dù say, nhưng cô không tự giác để lộ ra sự quan tâm, làm thế nào anh không cảm nhận được. Lệ Hành nở nụ cười, hài lòng với cảm giác dịu dàng như thế này, sau đó trẻ con nói. Không có gì đâu, những thứ này đều là những thứ cơ bản khi bọn anh học huấn luyện, mỗi ngày, bọn anh đều không đi bằng cửa vào nhà. Những lời Lệ Hành nói đều là sự thật. Ngày trước huấn luyện, trong thời gian quy định, bọn họ phải dùng tay không để trèo lên tầng 15. Mới đầu hết sức khó khăn, nhưng anh đã trải qua huấn luyện cường độ cao cũng không bị đào thải. Bây giờ chỉ trèo lên ban công thôi cũng không phải là việc gì khó. Anh nhớ, lúc ấy để thích ứng với huấn luyện ký túc xá có cửa đàng hoàng anh không đi, mà toàn chỉ leo cửa sổ trèo ban công 3 lần thì có 2 lần nhảy vào phòng và xuống lầu cũng thế, hoàn toàn xem lính giữ cửa như vật trang trí. Sau khi thủ trưởng phát hiện, nửa đêm còn bị phạt, nhưng sau khi rời khỏi tầm mắt của thủ trưởng, thì anh với các chiến hữu lại làm lại trò cũ. Cường độ huấn luyện bộ đội của anh, Hạ Hy cũng biết đến, đừng hỏi cô vì sao lại biết được, nói chung bởi vì anh đi học ở trường quân đội, cho dù cách xa ngàn dặm cô cũng biết. Mà chính mắt nhìn thấy anh mạo hiểm như vậy, Hạ Hy cảm thấy sợ. Khocchuyenaudio.com Cho dù anh nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, cô vẫn có thể tưởng tượng anh huấn luyện rất gian khổ. Mà khi đó cách 6 năm, hành động trèo tường của anh khiến cho tường thành trong lòng cô bỗng nhiên trở nên lung lay, sắp đổ, cô không khống chế nổi mà chìm vào hồi ức. Nhìn thấy Hạ Hy mặc quần áo chống rét thật dày, bước từ trên xe xuống, Lệ Hành cong môi, ý cười ở trên môi lan tràn đến trong mắt. Trong nháy mắt ôm lấy cô, cảm giác được cô đang kiễng chân lên, anh âm thầm hưng phấn, cô bé này rất biết cách phối hợp, chuẩn bị hôn cô, cảm giác đau đớn trên cổ truyền đến khiến anh muốn nhảy dựng lên. Anh ôm cổ tố cáo nói. Lại dám cắn anh nói cho em biết, việc này rất lớn. Hạ Hy trừng mắt nhìn anh, ai bảo anh dám động tay động chân, đây chính là cảnh cáo. Gia pháp này dùng để hầu hạ sao? Kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô lên mặt sưởi ấm, Lệ Hành đùa cô. Anh nói cho em biết, cắn anh chính là hôn anh, muốn anh thôi, lại đây, chim nhỏ, nép vào đây để anh hôn cho đã nào. Anh lại nói bậy, Hạ Hy rút tay ra đánh anh, nhìn khuôn mặt đen như than của anh, cô cười cười nói. Tại sao lại đen như vậy, anh mới rơi xuống đất sao? Trước kia thư từ qua lại anh cũng nói, mỗi ngày ở bên ngoài huấn luyện phơi thành bao công, cô còn nghĩ rằng anh quá khoa trương, không ngờ lại đen đến như vậy. Anh cũng hoài nghi, người đen như vậy không phải là anh. Xoa xoa mờ u bàn tay của cô, anh xấu xa nói. Chỉ có điều anh thuộc loại ngoài khét trong sống, chờ tìm được chỗ không người cho em sờ sờ thử cũng nhẵn bóng đấy chứ. Hạ Hy nhấc chân đá anh. Nhẵn bóng là sao, phơi nắng thì phải sát lên chứ, chờ em cũng đi phơi nắng. Lệ Hành né tránh cười nói, em không cần phơi nắng em cũng đã nhẵn bóng rồi. Còn nói, Hạ Hy đuổi theo nhéo lỗ tai anh con khỉ đen này, chỉ biết bắt nạt em thôi. Lệ Hành chập một tiếng, chớp mắt nói, không được gọi lung tung, trong lòng bắt đầu hối hận, không nên nói cho cô biết nhũ danh của mình, đồng thời cũng oán trách lão mẹ, lại gọi con trai Ngọc Thụ Lâm Phong của bà là Hắc Hầu Tử làm chi. Ha, còn sợ bị người ta nghe thấy hả? Hạ Hy vừa chạy vừa gọi. Hắc Hầu Tử, Hắc Hầu Tử. Lệ Hành đuổi theo bắt cô. Xem anh thu thập em như thế nào. Khi thân thể bay lên không, Hạ Hy ôm cổ của anh, nhỏ giọng kháng nghị. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Sẽ bị người khác nhìn thấy, mau thả em xuống, đáng ghét. Đấm một quyền vào lồng ngực anh, Hạ Hy lấy tay che miệng. Lưu manh, Lệ Hành cười, hôn lên mu bàn tay của cô một cái. Chủ nhật ấy, bọn họ một tấc cũng không rời, trong phòng khách sạn ấm áp, sạch sẽ, ngoại trừ trao nhau những nụ hôn tiểu biệt trùng phùng ngọt ngào khiến suýt nữa Lệ Hành không cầm được. Nhưng mà anh vẫn thủ phòng tuyến, hôn Hạ Hy đến đỏ bừng khuôn mặt, ra lệnh nói. Đừng dậm chân tại chỗ mãi thế, mau lớn lên đi. Hạ Hy đẩy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực anh, cách áo sơ mi ôm lấy eo anh, ôn nhu nói. Em đều muốn anh, A Hành. Cánh tay trái bị cô gối đầu, anh dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, Lệ Hành nhắm mắt lại, thỏa mãn nở nụ cười, anh vốn muốn nói. Anh cũng muốn em, nhưng lời nói vừa đến cửa miệng lại biến thành, ừ cần phải vậy. Kết quả là cô nghĩ cũng biết thú nhỏ Hạ Hy làm sao lại cam tâm để người khác. Khi dễ, vì thế Lệ Hành bị béo, bị dập cho một trận, khocchuyenaudio.com. Thời gian ngọt ngào bao giờ cũng ngắn ngủi, buổi chiều chủ nhật Hạ Hy phải đi, Lệ Hành không nỡ, nên bảo cô lên xe để anh đích thân đưa cô về, chờ khi về đến trường học thì đã lỡ giờ điểm danh, vì thế Lệ Hành bị dùng cách xử phạt về thể xác. Chờ Hạ Hy biết anh trèo tường bị chộp được đã là chuyện rất lâu sau đó. Song, vì để gặp mặt Hạ Hy, trong 4 năm học ở trường quân đội, Lệ Hành đã không ít lần trèo tường. Cho nên mới nói, giờ phút này, vì để nhìn thấy cô, leo lên tầng 12 cũng chẳng có gì lạ. Đấy chính là thời niên thiếu của Lệ Hành, sở thích của Hạ Hy cũng có phần hư hỏng, lại hơi lưu manh. Nhưng anh vốn là người đàn ông thật thà. Có lẽ, bởi vì trở thành bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ đặc biệt trải qua khảo nghiệm sống chết, bây giờ trên người Lệ Hành ngoại trừ có loại khí chất bình tĩnh nội liễm, dường như còn ẩn chứa một loại sát khí, loại khí chất này khiến anh trông có vẻ thâm trầm, nhất là khi anh không cười, càng rõ ràng hơn. Hạ Hy cảm thấy xa lạ, suy nghĩ bị độ ấm trên mu bàn tay cắt ngang, Hạ Hy ngẩng đầu nhìn Lệ Hành, rốt cuộc cũng phát hiện mặt anh đỏ không bình thường. Theo bản năng giơ tay dò xét trên trán của anh, cô nhăn lại đôi mi thanh tú. Anh phát sốt rồi, Lệ Hành phủ nhận, không có phải không, vậy thì đi ra ngoài đi, đừng có dựa ở đây nữa. Được rồi, em nói nóng thì là nóng đi, nhưng mà cũng có thể do tác dụng của rượu. Uống đến nỗi nóng cả người luôn sao? Nóng đến nỗi anh choáng váng luôn hả? Em chỉ sờ ở trên trán, làm sao biết toàn thân anh đều nóng? Lệ Hành, được rồi, chuyện anh phát sốt hay không không phải trọng điểm, anh muốn nói với em là... Lệ Hành mới vào chủ đề thì di động của Hạ Hy không hợp thời vang lên. Cô hơi nhếch môi ấn kết thúc. Anh và Hạ, Lệ Hành đang chuẩn bị tiếp tục thì chuông điện thoại lại lần thứ hai vang lên. Anh nhíu mày, hơi tức giận nói. Có thể tắt thứ đồ phá hoại này đi không? Nhìn bộ dạng quẫn bách của anh, Hạ Hy muốn bật cười, nhưng cuộc gọi thứ hai lại vang lên. Giờ phút này gọi đến nhất định trong đội có việc gì đó. Lệ Hành liếc mắt nhìn qua một cái rồi ấn nút nghe. Nói chuyện được vài phút, vì Chu Định Viễn tạm thời có nhiệm vụ, nên dặn dò Hạ Hy công việc của mấy ngày sắp tới, cũng thông báo cho cô biết trong đội sẽ có tập huấn, để cô chuẩn bị sẵn tâm lý, đương nhiên có được lựa chọn hay không, còn phải xem chắc nhiêu. Chờ Hạ Hy cúp điện thoại trở lại, Lệ Hành đã nằm ở trên sofa. Cảm giác được đêm nay anh có phần khác thường, Hạ Hy đi qua kéo anh ngồi dậy, Lệ Hành thoạt nhìn rất mệt cau mày nói. Để anh nằm một chút đi tiểu thất, đầu anh hơi đau. Khi nói chuyện, đồng thời dùng bàn tay to gắt gao nắm chặt lấy bàn tay cô. Cảm giác yếu ớt như thế, trong ấn tượng của Hạ Hy, Lệ Hành chưa từng yếu đuối như thế. Nhưng mà giờ phút này, người đàn ông nửa nằm trên sofa cũng không tự giác lộ ra cảm xúc yếu ớt, khiến cho trái tim của Hạ Hy đau đớn. Lệ Hành đứng ở ngoài cửa chờ suốt mấy giờ, anh muốn giáp mặt nói với Hạ Hy, thật ra anh và Hạ Chi Dư không có gì cả, từ đầu đến cuối cũng không có gì. Anh muốn nói biết trên chân cô bị thương anh rất đau lòng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ cô nghĩ đến Hạ Chi Dư sẽ càng cự tuyệt anh hơn. Quan hệ của bọn họ đã mỏng manh đến nỗi không thể chịu thêm bất kỳ đả kích gì nữa, càng không thể chịu thêm bất kỳ hiểu lầm gì. Gocchuyenaudio.com. Anh muốn nói, sau khi từ thành phố X trở về mấy tháng, không để cho cô biết, bởi vì thân thể anh bị thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại bình thường, không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì, trong tình huống anh không thể đến tìm cô. Anh muốn nói, ngày đó gặp ngẫu nhiên ở trên đường, người nào đó không biết sợ hãi là gì khiến anh cả đêm không ngủ, hình ảnh nguy hiểm đến với cô cứ dồn dập ùa về, làm anh sợ đến mức không dám nhắm mắt lại. Anh càng muốn nói cho cô biết cô đặt tên cho chó Labrador là Hắc Hầu Tử. Anh càng lúc càng hận bản thân mình, vì có thể tin tưởng lời cô nói, cho rằng cô với người khác ở bên nhau, nên mới rời đi lâu như vậy. Cuối cùng anh còn muốn nói, khi nhận được tin nhắn cô nói. Không được, nó khủng khiếp giống cái đêm mẹ anh qua đời. Nhưng mà khi anh sốt cao, mê man chỉ lặp đi lặp lại một câu nói. Tiểu thất anh nhớ em, cách chương.